Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 84, Thanh Khâu có hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ lão mộc mạc trong phòng có người đưa tay nhóm lửa một ngọn đèn dầu ánh sáng nhẹ phía dưới, một chương ghế mây bên cạnh quay chung quanh vây quanh rất nhiều xinh xắn thiếu nữ, trên ghế ngồi tóc trắng nữ nhân, dùng ôn hòa hiền hòa tiếng nói, đem cố sự nói đến một cái nào đó đoạn bởi vì ngay sau đó chuyện xưa tiến độ thực tế là quá không thể tưởng tượng, chung quanh rất nhiều thanh âm thanh thúy hoảng sợ nói. Nam nhân kia đần như vậy sao? Phù phù, không thể nào, ta nhìn hiện tại nhân loại đàm luận lên tình cảm đến, những lời kia bản A tiểu thuyết A, manga bên trong, đều là một bộ đâu, không nghĩ tới ngay từ đầu nam nhân sẽ như vậy, như thế ngây thơ, cùng lão tổ tiên đồng hành trọn vẹn 3 năm đều không có nhìn ra nàng chân thân. Đúng vậy A, thế nhưng là nam nhân kia làm sao lại không nhìn ra đâu. Tổ nãi nãi lúc trước thế nhưng là cả một tộc bên trong lớn nhất mỹ nhân. Nhân gian có mỹ nhân như vậy sao? Không có khả năng, líu díu thanh thúy thanh âm, ngồi tại trên ghế nằm người tóc bạc mỉm cười lắc đầu, đỏ bùn lò lửa nhỏ ấm không phải là rượu, mà là trà, nàng cười nói. Ta cũng rất tò mò, cũng rất giận buồn bực, ta bồi tiếp hắn bên ngoài đi 3 năm, hắn vậy mà đối với ta quen xem không thấy, nha, ngươi nói có tức giận hay không? Khẳng định tức giận đúng a, này làm sao có thể chịu đâu? Lão tổ tông, ngươi lúc đó làm thế nào, mới đem cái kia ngơ ngác ngốc nhân loại tóm vào trong tay? Làm sao bắt đến A, tóc trắng nữ tử nghĩ, mỉm cười nói. Các ngươi biết, lúc kia nhân tộc đều là tín ngưỡng vô cầu cùng thần quỷ sao? Nhân gian vương, cũng là bộ tộc đại phù thủy, đại tế ti, hắn cái kia thời điểm cắn chết nói, nếu như chính mình muốn lấy vợ trời cao nhất định sẽ có gợi ý, nói cái gì ta cưới vậy tất có ứng vậy. Một đám thiếu nữ há to miệng, không thể tin được trên đời còn có dạng này ngơ ngác người. Thời đại kia, đều có mỹ nhân như vậy lấy lòng, như cũ bộ dạng này, phu nhân quá ngu đi. Tóc trắng nữ tử nhịn không được cười, mặc dù khóe mắt đã có nếp nhăn, cười lên vẫn như cũ là giảo hoạt rất. Cho nên A ta liền hóa thành chân thân, sau đó đột nhiên nhảy ra hù dọa hắn thật bị giật mình kêu lên đâu, sau đó ta ca hát nói. Tuy bạch hồ, cửu vĩ mang, nhà ta ra di quý khách là vua, thành ra thành phòng ta tạo kia xương, thiên nhân thời khắc tại tư thì đi. Hắn còn đần độn đem cái này xem như thiên khải, đỏ mặt ngồi xổm ở nơi đó đốt mai rùa. Một đám thiếu nữ ánh mắt tỏa sáng, thúc giục nói. Sau đó thì sao? Tóc trắng nữ tử tự đắc cười nói. Ta cùng hắn đồng hành 3 năm a, hắn cái kia mai rùa sớm bị ta động tay động chân, chính là đại cát. Sau đó hắn liền lấy dũng khí, đi tìm được đồ sơn cầu thân, suýt nữa bị loạn côn đánh ra tới. Nhưng là cuối cùng vẫn là cùng ta thành thân. Trong đó một cái niên kỷ nhỏ nhất thiếu nữ lặng lẽ nói. Thế nhưng là dạng này, không sợ trời cao trách cứ sao? Tóc trắng nữ tử ra vẻ kinh ngạc nói. Tại sao phải trách cứ đâu? Muốn cùng hắn thành thân chính là ta, mà không phải trời cao, cho nên ta mới là hắn thiên khải a. Cái kia nho nhỏ thiếu nữ nói không ra lời, cái khác nữ hài tử một trận cười vang, lại dẫn một tia hiếu kỳ cùng tự đắc mà hỏi thăm. Vậy hắn khẳng định là triệt để cắm đến lão tổ trước trong tay, cuối cùng trầm mê ôn nhu hương, trà không nhớ cơm không nghĩ. Đúng a, như thế nào đi nữa tinh minh nam nhân cũng không có cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứ đừng nói là như vậy một cái đần độn ra hỏa. Tóc trắng nữ tử trong thoáng chốc lâm vào hồi ức mỉm cười đợi đến những hài tử này cũng sẽ không tiếp tục nói, sau đó mới nói khẽ. Không, hắn tại đại hôn ngày thứ tư, liền xuất phát. Về sau 13 năm, 3 lần đi ngang qua cửa nhà, đều chưa từng tiến đến thấy ta. Cuối cùng hắn tại Đồ Sơn hội nghị triệu tập chư hầu tay nâng ngọc lụa triều bái quốc gia có hơn 10.000 số lượng trảm phòng phong thị thảo phạt thượng cổ thủy thần cộng công, lấy xuống Trường Giang cùng Hoàng Hà định ra thần châu thủy hệ mạch lạc. Tên của hắn là Vũ A, những cái kia ngày xưa không thể nghe qua cái này cố sự, lần này quấn lấy lão tổ tiên nói các thiếu nữ đều không nói lời nào, lúc trước trong chuyện xưa cái kia đần độn nam nhân, chỉ là quay người, liền trở thành nhân gian thời đại kia nhất tia sáng chói mắt anh hùng. Rút kiếm ra chỉ hướng thiên tai, đồng dạng thời đại, phương Tây từ chối là thượng đế lửa giận mà hắn lại đem cái này. Thượng đế, chém giết, lấy người lực lượng mở mênh mông thần châu thủy hệ. Tóc trắng nữ tử mỉm cười kích động xuống ánh đèn vụt sáng phía dưới tỏa ra trên mặt nàng nếp nhăn, nói. Thanh Khâu khó được có khách nhân đến, không thể quá mức thất lễ, các ngươi đi tiếp đãi một cái đi, A Ngọc ngươi cũng đi, đúng, nhớ kỹ không muốn lại nhìn nhân gian chút những người kia hồ chi luyến cố sự kia cũng là giả. Một đám thiếu nữ đỏ mặt một bên đùa giỡn giải tán lập tức. Chỉ để lại tên là nữ kiều nữ tử yên tĩnh đợi tại trong phòng này, ánh đèn chợt lóe. Nàng dựa vào cái ghế, khẽ khép hai mắt lại nghĩ tới cái kia chân chất thiếu niên, trưởng thành đến chị Thủy Tư không, nhưng vẫn là Du Mộc đồng dạng đầu óc chậm chạp đầu óc, còn có hắn cuối cùng hướng Đồ Sơn trong thành cầu thân dáng vẻ, 13 năm chưa từng trở về nhà kiên quyết, cuối cùng hắn đưa tay chỉ hoa hạ mặt đất, đánh chết ban sơ thủy thần, quản lý man hoang thủy hệ. Hắn ôm đứa bé kia, đem hài tử nâng hướng lên bầu trời, lại đối nàng mỉm cười nói. Người mới là ta Thiên Khải A, con của bọn hắn gọi là Khải, thần châu cái thứ nhất quốc gia khai quốc quân vương. Thế nhưng Lạc Vũ, nàng đến bây giờ còn nhớ kỹ thiếu niên kia mỉm cười rực rỡ, nhớ kỹ hắn đem chính mình khí dậm chân, nhớ kỹ bọn hắn thuận thủy hệ du tàu thần châu, còn có đại hôn thời điểm bứt rứt bộ dáng, nhớ kỹ, vẫn luôn nhớ kỹ. Đáng tiếc cái kia đã là mấy ngàn năm trước sự tình. Tóc trắng nữ tử nhắm mắt lại, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lấy tay vịn ngâm nga lấy ca dao. Đợi người này, y câu thơ này có ý tứ là ta đang chờ ngươi a, có thể người của chúng ta, lúc nào trở về. Mãi mãi cũng về không được, Vệ Uyên cùng Thiên Nữ Giáp đứng tại Thanh Khâu chi cảnh lối vào. Chỉ là để Vệ Uyên từ đầu đến cuối không có nghĩ tới là, hắn cấu tứ rất nhiều tiến về Thanh Khâu quốc pháp thuật thần thông, suy nghĩ muốn dùng ra sao thủ đoạn tiến về cái kia tồn tại ở cổ đại truyền thuyết quốc gia, nhưng khi hắn hỏi tham thiếu nữ muốn làm sao tiến về Thanh Khâu thời điểm, thiếu nữ lại kỳ quái xem hắn liếc mắt chuyện đương nhiên hồi đáp. Ngồi đường sắt cao tốc A, Vệ Uyên cảm thấy có đồ vật gì ở trong lòng nát. Bọn hắn ngồi đường sắt cao tốc đến đây tới gần Thanh Khâu chi cảnh địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau kiếm dựa vào đặc biệt hành động tổ vũ khí lạnh sử dụng quyền hạn thông qua đường sắt cao tốc mà Vệ Uyên trên bờ vai, một con kia lười biếng mèo đen thì là thông qua huyễn thuật thần thông tránh đi đám người tay mắt đến nỗi đến từ Hồ Minh Thanh Khâu quốc tín vật kia là một cái ngọc phù dạng đồ vật. Thanh Khâu quốc cũng không ở nhân gian. Trong đó khu vực mỗi một lần đều sẽ phát sinh biến hóa rất nhỏ, dựa vào tín vật này chỉ dẫn, liền có thể tìm kiếm được an toàn phương hướng cùng con đường, tránh đi một chút phiền toái không cần thiết cũng có thể thủ tín tại Thanh Khâu hồ tộc thuận tiện giao lưu. Thiếu nữ dẫn dắt tín vật bên trên pháp lực, Thanh Khâu thông đạo bị mở ra, giống như là một đầu thông hướng không thể biết không lường được nơi thâm uyên, chẳng qua là thường thường dựng đứng tại Vệ Uyên cùng Thiên Nữ phía trước, Vệ Uyên hơi chuyển di xuống tầm mắt góc độ, liền không nhìn thấy một cái kia thông đạo, phảng phất nó cũng không tồn tại. Thiếu nữ quay đầu nhìn hắn một cái, chủ động cất bước tiến lên, Vệ Uyên hồi tâm chăm chú cùng sau lưng Thiên Nữ, con kia mèo đen lười biếng ngáp, có chút đề không nổi tinh thần. Cũng không biết đi qua bao lâu, trước mắt rốt cục nhìn thấy ánh sáng. Có gió tới đón, đi ra con đường này lối ra, là một tòa vách núi địa phương, tầm mắt cực điểm mở mang, Vệ Uyên nhịn không được phun ra một ngụm chọc khí, dõi mắt trông về phía xa, bích màu xanh trời cao, mây mù lưu động, xa xa có thể gặp đến vô cùng có cổ đại khí tức thành trì. Có to lớn dã thú ở trên trời chậm rãi bay qua, phảng phất mây mù cánh khổng lồ ném rơi bóng tối, cổ quốc Thanh Khâu, cùng thường thế khác biệt. Vệ Uyên chính nhìn nhập thần, đột nhiên phát giác được có hỗn tạp khí tức xuất hiện. Vô ý thức quay đầu nhìn lại, cỏ dại có thanh âm huyên náo, sau đó xuất hiện từng cái thiếu nữ tuổi có lớn có nhỏ, hoặc là mị hoặc tự nhiên, hoặc là thiên nhiên thuần túy, hoặc là nói cười yên yến, cũng có khí khái hào hùng bừng bừng, khí chất bên trên không phải trường hợp cá biệt, chỉ là dung mạo đều tại thường nhân phía trên, tự có một cỗ thiên nhiên mị thái. Trong tóc đen chui ra hai cái lông xù tai cáo, hiếu kỳ nhìn về phía khách tới. Là Thanh Khâu hồ nữ. Vệ Uyên nhận ra người thân phận, thật muốn thế nào mở miệng mới có thể biểu đạt thiện ý, chẳng qua ở thất lễ mạo muội. Liền thấy những cái kia thiếu nữ đã hiếu kỳ hưng phấn nhìn về phía chính mình, thoáng cái liền vây lại. Trong đó một cái tuổi nhỏ bạch y thiếu nữ ôm một quyển sách, đôi mắt tỏa sáng, chỉ vào hắn hô. À, là nhân loại nam tử, cách chương.